Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1543, Thần Triều Thần Đô, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3016, đổi mới thời gian, 3/3/2018, 10:44:32, Tứ Đại Cổ Đỉnh Liên Thủ xuất kích, bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Trực tiếp liền đem thiên đỉnh mảnh vỡ chấn áp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Đương nhiên, tứ đại cổ đỉnh đều bởi vì bị Diệp Dương luyện hóa nguyên nhân, uy năng không phải rất khủng bố, nhưng là, cửu đỉnh ở giữa hiểu rõ, bọn họ tự nhiên có biện pháp chấn áp cái khác cổ đỉnh. Tứ đại cổ đỉnh liên hợp xuất thủ, đừng nói đối phương chỉ là một khối mảnh vỡ. Cho dù là hoàn chỉnh thiên đỉnh sợ cũng sẽ bị nháy mắt chấn áp xuống. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, tổ thần nháy mắt sợ ngây người. Hắn lấy được thiên đỉnh nhiều năm như vậy, còn không có phát sinh qua loại này sự tình. Mà hiện tại, không những thiên đỉnh mảnh vỡ chấn áp xuống dưới, cho dù là hắn cùng với thiên đỉnh mảnh vỡ ở giữa liên hệ cũng bị cưỡng ép cắt đứt. Nói cách khác, hắn cũng đã không cách nào điều khiển thiên đỉnh mảnh vỡ. Hắn cũng đã mất đi đối thiên đỉnh mảnh vỡ khống chế. Loại tình huống này phía dưới, hắn mất đi to lớn giúp đỡ. Chiến đấu thậm chí không phải Diệp Dương đối thủ. Chấn kinh, tổ thần kịp thời làm ra lựa chọn, xoay người bỏ chạy. Chỉ là, Diệp Dương có thể nào nhường hắn chạy trốn? Ngay ở tổ thần quay người liền muốn trốn đồng thời, Diệp Dương cũng đã một cái bước xa xông tới. Luân hồi thần thông bộc phát, trùng điệp thời không nháy mắt liền đem cái này tổ thần bao phủ. Vô tận thời không, Diệp Dương cùng tổ thần bộc phát đại chiến. Cuối cùng, ở Diệp Dương sử dụng hỗn độn nguyên thạch sau đó, trực tiếp liền đem tổ thần cho kích hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng, tổ thần bị bắt. Lúc này, thiên đỉnh mảnh vỡ đã bị tứ đại cổ đỉnh trấn áp, thu vào Diệp Dương tử phủ chỗ sâu, mà Diệp Dương thì là bắt được tổ thần, cấp tốc rời đi nơi này. Nguyên địa chỉ lưu lại một nhóm không có bất luận cái gì sức chiến đấu, trợn mắt há hốc mồm thần nhân. Lão tổ thế mà bị người cho cầm đi. Một đám thần nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời mười phần mờ mịt, không biết làm sao. Rời đi một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương liền đem tổ thần nhét vào mặt đất. Lúc này tổ thần, một mặt vẻ ảm đạm, bị bắt khuất nhục nhường hắn thống khổ. Mấu chốt nhất là, Diệp Dương vẻn vẹn chỉ là một cái chân thần. Cái này thật sự là nhường hắn quá khó khăn lấy đón nhận. Tâm linh gặp trọng kích. Nói đi, cái này mảnh vỡ ngươi từ nơi nào lấy được? Diệp Dương sát khí bừng bừng nhìn xem tổ thần. Sát cơ bắn tóe, tổ thần nhìn xem Diệp Dương, lại là cũng không có nói cái gì. Người ngược lại là kiên cường a. Tất nhiên như thế, vậy ta liền tự mình đến. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, một bàn tay liền đập choáng cũng sớm đã bị phong ấn lực lượng tổ thần. Con mẹ nó ngươi, ở hôn mê trước đó, tổ thần trong lòng không nhịn được đối Diệp Dương một trận chửi ầm lên. Hắn cũng không phải là không phối hợp hoặc là không muốn nói cho Diệp Dương, mà là hắn trong lúc nhất thời quên thiên đỉnh mảnh vỡ là ở nơi nào lấy được. Dù sao, lấy được thiên đỉnh mảnh vỡ thời gian quá dài, đến mức hắn trong lúc nhất thời quên đi. Hắn cần thời gian đi hồi tưởng ký ức. Chỉ là, Diệp Dương không nói hai lời, một bàn tay liền đem hắn cho vỗ hôn mê bất tỉnh. Đây là muốn đọc đến hắn ký ức tiết tấu a. Một khi như thế, hắn chỗ nào còn có bí mật gì? Kích choáng hắn sau đó, Diệp Dương quả thật lập tức bắt đầu đọc đến hắn ký ức. Khó coi, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Cái này tổ thần tuy nói không phải tội ác ngập trời, nhưng tội nghiệt chi quang cũng hắc tỏa sáng. Chủ yếu nhất là hắn bình thường làm ra sự tình thật sự là quá mức vô sỉ. Vô sỉ, hiếp yếu sợ mạnh, từ khi hắn cường đại lên sau đó liền lợi dụng bản thân thực lực, hoành hành bá đạo, hoành đao chiếm lấy, chiếm đoạt không ít người tài sản. Cái này tổ thần sở dĩ có thể trở thành chu vi một vùng đệ nhất cường giả, liền là bởi vì hắn chiếm đoạt không ít người tài nguyên, chèn ép, thậm chí là cưỡng ép thu phục các đại thế lực, lợi dụng bị người tài nguyên đến tăng lên bản thân tu vi. Lúc này, hắn bảo khố còn có không ít từ các nơi vơ vét trở về tài nguyên. Bên trong tài nguyên thế nhưng là so với bình thường cấp bậc này thế lực bảo khố muốn quá nhiều. Chuyện này sau đó, liền đi rời chống hắn bảo khố. Diệp Dương trong lòng hắc hắc cười lạnh, vẫn như cũ còn tại tìm kiếm lấy thiên đỉnh mảnh vỡ tương đối ký ức. Cuối cùng, hắn mới ở tổ thần ký ức một cái trong góc tìm được thiên đỉnh mảnh vỡ. Nếu như không phải Diệp Dương có thể tìm kiếm cái này ký ức mà nói, sợ là căn bản tìm không thấy. Mà Diệp Dương cũng rốt cục minh bạch tổ thần tại sao một mặt mờ mịt bộ dáng. Đoán chừng con hàng này cũng sớm đã quên đi ở nơi đó lấy được thiên đỉnh mảnh vỡ. Thiên đỉnh mảnh vỡ cư nhiên là nhặt được. Không sai, tổ thần gặp vận may. Cư nhiên là ở thiên mệnh thần triều thần đô bên trong nhặt được thiên đỉnh mảnh vỡ. Hơn nữa là ở hoàng cung bên ngoài nhặt được. Diệp Dương còn tưởng rằng hắn là ở địa phương nào sống sót bí cảnh lịch luyện bên trong lấy được. Thiên đỉnh mảnh vỡ, lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Cư nhiên là nhặt được. Thần triều hoàng cung bên ngoài làm sao sẽ có thiên đỉnh mảnh vỡ? Chẳng lẽ, thiên đỉnh là bị thần triều cường giả đánh bể? Mà cái này một khối mảnh vỡ bắn ra, vừa lúc bị cái này tổ thần chiếm được. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã đình chỉ tiếp tục đọc đến tổ thần cái kia dơ bẩn ký ức. Diệp Dương lần này mục đích chính là thiên mệnh thần triều thần đô. Mà vừa lúc thiên đỉnh mảnh vỡ cũng là ở trong thần đô phát hiện. Diệp Dương lần này đi thiên mệnh thần triều, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Diệp Dương lần thứ hai một bàn tay đập vào tổ thần trên đầu, đem tổ thần cho đập tỉnh lại. Tổ thần tỉnh lại sau đó, biết rõ bản thân ký ức đã bị Diệp Dương cho đọc đến, nhưng hắn lại là dám giận không dám nói, chỉ là căm tức nhìn Diệp Dương. Nghe nói ngươi bảo khố có không ít bảo vật a, chúng ta đi nhìn xem. Diệp Dương một mặt sán lạn tiếu dung nhìn xem tổ thần, lại là nhường tổ thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp Dương cũng đã biết rồi hắn toàn bộ bí mật, lúc này coi như là hắn phủ nhận cũng không chối được. Thế là tổ thần lựa chọn trầm mặc, trước đem hắn tử phủ bên trong cùng nhận chủ bảo vật cho hết thảy lấy ra a. Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi, chỉ là nhìn xem tổ thần một mặt tiếu dung. Tổ thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn là vẫn như cũ đem tất cả bảo vật đều cho cầm đi ra. Không sai, tất cả bảo vật, một kiện không dư thừa. Diệp Dương cũng đã đọc đến hắn toàn bộ ký ức, tự nhiên cũng đã biết rõ hắn tất cả gia sản. Nếu như lúc này hắn còn không xứng hợp mà nói, kia chính là tự tìm cái chết. Cũng không tệ lắm, phối hợp nha, hiện tại chúng ta liền đi ngươi bảo khố đi một lần. Diệp Dương kiểm tra một cái, phát hiện tổ thần thật sự đem tất cả bảo vật nhiều lấy ra. Thế là liền cười một cái, lập tức liền mang tới tổ thần, cấp tốc đằng không mà lên. Không lâu sau đó, bọn họ liền cũng đã đi tới tổ thần vị trí thế lực, đồng thời thuận lợi tiến vào hắn bảo khố. Phàm là bảo khố đồ vật, bất luận cái gì phẩm giai, bất luận cái gì bảo vật, một khi nhìn thấy, hết thảy đều thu vào tử phủ bên trong. Diệp Dương mỗi một lần phất tay, cũng có đại lượng bảo vật tiến vào hắn tử phủ bên trong. Mà hắn mỗi một lần phất tay, tổ thần tâm đều muốn một lần huyết. Những cái này thế nhưng là hắn nhiều năm trước tới nay tích xúc a. Lại là không ngờ, nhiều năm phấn đấu, bây giờ lại là cho người ta làm áo cưới, đều bị Diệp Dương cho bỏ vào trong túi. Tổ thần trong lòng cái kia hối hận a. Nếu như hắn không trêu chọc Diệp Dương mà nói, như vậy hắn căn bản liền không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng trên thế giới cũng không có thuốc hối hận, hắn cũng chỉ có thể một bên trong lòng nhỏ máu, một bên nhìn xem Diệp Dương điên cuồng thu lấy bảo vật. Rất nhanh, Diệp Dương liền đã đem hắn tất cả bảo vật đều cho thu lấy. Trước khi đi, Diệp Dương một bàn tay đập vào tổ thần trên người. Ngươi ở ta thần hồn bên trong làm cái gì? Tổ thần sắc mặt hơi hơi biến đổi. Ngay ở vừa rồi, hắn phát hiện có một đạo lực lượng xông vào thần hồn của hắn bên trong biến mất không thấy. Nhất định là Diệp Dương ở trong thần hồn của hắn động tay chân. Không có làm cái gì. Chỉ là đang ngươi thần hồn bên trong lưu lại một đạo lực lượng mà thôi. Nhớ kỹ, về sau không muốn làm việc ác gì. Nếu không, ngươi thần hồn bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Không muốn chết mà nói. Liền tiếp tục làm nhiều việc ác a. Diệp Dương thoại âm còn không có rơi xuống. Thân hình liền đã biến mất không thấy. Lần này, hắn cũng không có đánh giết cái này tổ thần. Tổ thần mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng cũng không phải là lạm sát người vô tội. Con hàng này cũng chỉ bất quá là ỷ thế hiếp người. Ưa thích chiếm lấy kẻ khác tài nguyên thôi. Không có lạm sát kẻ vô tội. Nếu không, Diệp Dương cũng sớm đã một bàn tay chụp chết hắn. Con mẹ nó ngươi. Tổ thần không nhịn được tức miệng mắng to lên. Nhưng sau một đoạn thời gian, hắn quả thật không dám làm việc ác gì. Diệp Dương tiếp tục hướng về Thiên Mệnh Thần Triều Thần Đô bay lướt tới. Ở trong quá trình này, Thiên Đỉnh mảnh vỡ đã bị Địa Đỉnh chờ Tứ Đại Cổ Đỉnh cho liên hợp trấn áp. Chỉ là, Thiên Đỉnh mảnh vụn bên trên lại là cái gì đều không có. Diệp Dương cùng Tứ Đại Cổ Đỉnh cũng không cách nào từ Thiên Đỉnh mảnh vỡ bên trong lấy được bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Căn bản là không thể nào biết được Thiên Đỉnh mảnh vỡ đến cùng phát sinh sự tình gì. Bởi vì phát sinh tổ thần chuyện này, tuy nói nhân họa đắc phúc, chiếm được Thiên Đỉnh mảnh vỡ một trong, nhưng hay là cho Diệp Dương tạo thành không lớn không nhỏ phiền phức. Bởi vậy, đến về sau, Diệp Dương thậm chí ngay cả truyền tống trận đều không cưỡi. Chỉ là dựa vào bản thân tốc độ, xuyên việt tầng tầng thời không. Lại, ở trong quá trình này, hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn là tao ngộ một chút phiền phức, chỉ là đều bị hắn giải quyết. Cuối cùng, một năm sau đó, hắn rốt cục đi tới Thiên Mệnh Thần Triều Thần Đô. Dù là cách ức vạn dặm cự ly, đều có thể nhìn thấy thần đô cái kia khí thế bàng bạc. Hùng vĩ thần đô, sông thẳng vân tiêu, vô cùng khổng lồ. Giống như một cái thái cổ thần thú chiếm cứ ở thiên địa đồng dạng. Rung động lòng người. Đây cũng là Diệp Dương cho đến lúc này gặp qua hùng vĩ nhất. Rất to lớn. Rất rộng lớn thành trì. Dừng lại. Có hay không thân phận lệnh bài? Diệp Dương mới tới gần thành trì đại môn, liền đã bị ngăn cản. Thân phận lệnh bài. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Đem hắn thất tinh học viện đệ tử thân phận lệnh bài cho cầm đi ra. Binh sĩ kiểm tra không sai sau đó, mới thả Diệp Dương đi vào. Mà nếu như không có thân phận lệnh bài mà nói, liền muốn ở hiện trường giao nạp nhất định phí tổn thành lập thân phận lệnh bài. Dù sao, nơi này thế nhưng là Thiên Mệnh Thần Triều Thần Đô. Không có khả năng cho người theo tùy tiện tiện ra vào. Mà thân phận lệnh bài tồn tại, có thể cho thần triều thời khắc nắm giữ mỗi một cái tiến vào thần đô người. Như thế, một khi phát sinh sự tình gì, những người này sẽ không thể trốn đi đâu được. Tiến vào thần đô sau đó, Diệp Dương liền tìm một cái tương đối tiện nghi khách sạn. Tạm thời ở lại, hắn mặc dù là mang theo phi tinh thần vương thi thể đến đây lãnh thưởng. Nhưng là chính là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới càng thêm muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/daiim-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.